Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 19, trước khi đại chiến. Một cái thô lỗ nam nhân ở ăn uống thả cửa, trên bàn mỹ thực rượu ngon so mỹ nhân còn có lực hấp dẫn. Mà kia cái cô gái xinh đẹp thì là mang theo mê người cười yếu ớt mà nhìn xem cái này nam nhân ăn uống thả cửa. Cái này khiến trốn ở một bên nhìn người hận đến nghiến răng. Tần Phong cái này nha lớn ngu ngốc, quỷ yết đói đầu thai, giai nhân trước mắt, vậy mà còn ăn được xuống. Hắn chẳng lẽ không biết rõ một cái từ gọi, sắc đẹp có thể ăn, sao? Đột nhiên, Liễu Như Phi hình như có nhận thấy, không chịu được nhíu mày một cái đầu, tiên kiếm không gió ra khỏi vỏ. Không chung một đạo ánh kiếm giết rồi ra ngoài. Ánh trăng phía dưới lộ ra phá lệ huyễn lệ. Xoạt xoạt xoạt. Một đạo kiếm khí liền sát ngoài cửa sổ người ra đầu đi qua. Liễu Như Phi đứng lên. Còn dám lén lút. Không chút lưu tình. Bọn gia hỏa này tựa hồ quên rồi. Bọn họ nhìn là ai? Thủy Phân Tông tân nhiệm đại sư tỷ. Ngũ Hành Tông thế hệ tuổi trẻ bài danh chí ít năm vị trí đầu cường giả. Trèo lên lúc một đám người sói đột cáo vọt. Tần Phong thì là không thèm quan tâm. Muốn nhìn liền xem đi. Dù sao hắn cùng Liễu Như Phi vậy sẽ không phát sinh cái gì. Cũng không phải hắn không nghĩ. Mà là lần trước ở tiên thánh di tích bên trong kém chút trứng nát kinh lịch quá khổ bức. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ha. Phanh phanh phanh, đột nhiên, thô bạo tiếng đập cửa vang lên, tiểu tử, nhanh lên cho ta mở cửa, không phải ta đạp rồi a? Hỏa hao tính nôn nóng âm thanh bên ngoài vang lên, hắn vừa nghe nói, Tần Phong vậy mà có thể lấy trọng thương trạng thái đánh bại Ôn Nhuận Đào. Cần muốn hắn cái này trưởng tòa công khai tuyên bố Tần Phong đại sư huynh thân phận. Ôn Nhuận Đào mặc dù yếu. Nhưng muốn lấy trọng thương trạng thái đánh bại hắn lại cũng không dễ dàng. Hỏa hao đoán chừng, Tần Phong chí ít có linh thần đỉnh phong tầng 5 thực lực. Hỏa Phân Tông mỗi năm thứ nhất đếm ngược, hồi hồi khổ cực làm đối thủ nhóm đá đặt chân. Hỏa hao mặc dù mặc kệ Hỏa Phân Tông chuyện, nhưng cũng cảm giác trên mặt vô quang. Ân, lần này có Tần Phong tiểu tử này ở. Nói không chừng có thể kiếm chút mặt mũi. Tối thiểu nhất đếm ngược thứ hai cũng được a. Đừng có lại thứ nhất đếm ngược rồi. Còn không có chờ người trong phòng phản ứng. Hỏa hao lại đá rồi đá môn. Nhanh lên a. Làm sao cùng cái nương môn giống như giày vò khốn khổ. Cũng không có Tần Phong châm chọc khiêu. Khích đáp lễ. Mà là chậm rãi cửa mở rồi. Liễu Như Phi nhìn thấy Hỏa Hao, hơi khom người một cái, đệ tử gặp qua Hỏa Hao trưởng tòa, Hỏa Hao chân nhấc rồi một nửa vội vàng rút về, trong nháy mắt trở nên ra vẻ đạo mạo, lần này mất mặt ném đại phát rồi, ta dựa vào, tiểu tử này cũng quá trâu rồi, lúc nào thời điểm đem Liễu Như Phi thông đồng đến rồi trong phòng của hắn, cái này tiến triển cũng quá nhanh. Quả thực là thần tốc đạp đổ a. Khụ khụ, Liễu Như Phi a, rất tốt, rất tốt. Có ánh mắt, Hỏa Hao cười nói, hắn đương nhiên vui vẻ rồi. Tần Phong làm sao giọt cũng là hắn Hỏa Phân Tông đệ tử. Cũng là hắn số lượng không nhiều có thể xem ra thiên tài hậu bối. Mà Liễu Như Phi liền lại càng không cần phải nói rồi. Giang Lan kia lão bà mỗi ngày ở hắn tay biên tướng cái này nữ đồ đệ khen thành rồi tiên nhân truyền. Thế, trên trời ít có, trên mặt đất vô song. Này cũng tốt, ngươi trên trời ít có, trên mặt đất vô song tâm can bảo bối đệ tử. Bị ta đệ tử lừa gạt tới tay. Hắc hắc, vừa nghĩ tới lại nhìn thấy Giang Lan biểu lộ. Hỏa hao trong lòng cứ vui vẻ. Tần Phong lần này thật cho hắn tranh sĩ diện. Trưởng tòa ngài nói giỡn rồi. Liễu Như Phi lộ ra bình tĩnh bên trong lộ ra hào phóng. Để Hỏa Hao có chút hài lòng. Hắn kỳ thật cùng Liễu Như Phi cũng không quen. Hôm nay tiếp xúc, vị này Thủy Phân Tông số một thiên phú đệ tử xác thực bất phàm. Hỏa Hào lúc này không khỏi nhìn về phía Tần Phong, cười nói, tiểu tử, nghe nói ngươi đánh bại rồi Ôn Nhuận Đào kia cái vô dụng gia hỏa. Ân, ta đã đối ngoại công khai tuyên bố, về sau ngươi chính là Hỏa Phân Tông đại sư huynh rồi. Tần Phong sờ lên cái mũi, cái này kết quả đã sớm định rồi. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hỏa Hào lại nói, đúng rồi, mấy ngày nữa năm phân tông lớn bài vị đại hội. Chúng ta Hỏa Phân Tông cần muốn tuyển 5 tên mạnh nhất đệ tử tham gia. Việc này lúc đầu đều là Khang Hạo đám kia trưởng lão làm. Bất quá bây giờ bọn họ đều bị giam cấm đoán. Tuyển người chuyện liền giao cho ngươi cái này đại sư huynh rồi. Cho ta kiếm điểm mặt, giết cái khác. Tứ đại phân tông cái người ngã ngựa đổ. Lão đầu, việc này không phải là đến lượt ngươi làm gì. Tần Phong trừng mắt, rất là xem thường. Hỏa Hào cười ngượng ngùng. Cái gì đáng đời hắn làm? Hắn một mực là làm gì đều không làm. Để ta tuyển người cũng có thể. Bất quá ta chọn người. Người đến tận cố gắng lớn nhất tăng lên thực lực của bọn hắn. Không phải ngươi để ta cầm cái gì cùng cái khác tứ đại phân tông tranh. Xác định vững chắc lại ôm cái thứ nhất đếm ngược nện trên đầu ngươi. Được, không có vấn đề. Hỏa Hào mở miệng, Tần Phong ngoài ý muốn rồi. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao? Trợ giúp đệ tử tăng cao tu vi. Nhưng so sánh tuyển 5 cái danh ngạch mệt mỏi nhiều rồi. Hỏa Hào cái này lười lão đầu làm sao đáp ứng thống khoái như vậy. Hỏa Hào đánh rồi một cái ngáp. Lại nói, người chọn tốt người đi tìm Vệ Ương trưởng lão. Liền nói là ta nói. Để hắn giúp đỡ tăng lên một chút tu vi. Chí ít đừng để chúng ta đệ tử thua quá khó nhìn. Đúng không? Móa, Tần Phong trong lòng đôi cái này lão đầu dựng thẳng lên 100 cây ngón giữa. Quả nhiên vẫn là cái gì đều quản, bất quá Tần Phong vậy không có quá so đo, mặc dù Vệ Ương thực lực của trưởng lão so ra kém Hỏa Hào trưởng tòa. Nhưng đối với bọn họ những này đệ tử tới nói đều là giống nhau cao không thể chạm. Ngược lại, vô luận là Hỏa Hào hỗ trợ tăng thực lực lên vẫn là Vệ Ương hỗ trợ. Hiệu quả vậy đều không khác mấy, mà lại lấy Hỏa Hào không chịu trách nhiệm tính tình. Chưa chắc có Vệ Ương trưởng lão hỗ trợ càng an tâm. Tần Phong chính mình thấm tâm kiếm điển tự nhiên không người có thể dạy. Hắn chỉ là muốn thừa cơ hội này, giúp Ngô Mập Mạp tăng lên một ít thực lực mà thôi. Dù sao Ngô Mập Mạp thực lực quá yếu rồi, sau một chút nhập môn đệ tử còn yếu. Quả thực không nhẫn nhìn thẳng, Phong ca. Có thể thay biểu phân tông tham gia bài vị giải thi đấu. Đều là mỗi người chia tông nghiêu bức nhất nhân vật. Chiếu ngươi này nói gì? Ta cũng là chúng ta Hỏa Phân Tông nhất nghiêu bức nhất rồi. Ngô Mập Mạp chính mình đối chính mình dựng thẳng ngón tay cái. Nhìn lấy Tần Phong, có chút không dám tin tưởng. Hắn cho tới bây giờ đều là bị khi dễ mệnh. Lúc nào thời điểm đột nhiên như thế điều rồi. Đương nhiên, cùng ta lăn lộn không châu làm sao đi. Tần Phong sờ lên cái mũi. Một hồi ngươi tìm kiếm Ôn Nhuận Đào tên ngu ngốc kia. Để hắn lại chọn một người. Được rồi, Ngô Mập Mạp gật đầu. Hắn hiện tại cũng không sợ Ôn Nhuận Đào. Khang Kiếm Phong kia chút khốn nạn. Có gió ca ở. Những này người không chỉ không dám đắc chí. Thấy hắn Ngô A Bàn. Vẫn phải cúi đầu khom lưng gọi tiếng Ngô sư huynh. Sau đó đường vòng đi. Cùng Ngô Mập Mạp tách ra. Tần Phong lại tìm đến rồi Điền Điềm. Ta. Điền Điềm chỉ mình. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sư huynh. Ta có thể làm sao? Ta cái gì cũng không biết. Nặng ở tham dự. Lấy Hỏa Phân Tông đệm lưng thực lực. Trừ rồi ta cùng Ôn Nhuận Đào kia cái hai hàng có chút cơ hội. Những người khác trên ai cũng là chết, cho nên không bằng đem cơ hội lưu cho ngươi cùng Ngô Mập Mạp. Tần Phong nói rằng, tham gia bài vị đại hội đệ tử, coi như thua rồi cũng có nguyên linh dịch, cường đại công pháp chờ xem như ban thưởng. Cơ hội như vậy Tần Phong tự nhiên cho người một nhà. Nếu như không phải là hắn chỉ nhận biết Ngô Mập Mạp cùng Điền Điềm, chỉ sợ còn lại hai cái danh ngạch cũng sẽ không cho Ôn Nhuận Đào đám người kia. Tốt, ta nguyện ý vì Hỏa Phân Tông ra một phần lực. Điền Điềm biểu lộ rất nghiêm túc, chung quanh sư tỷ nhóm thì dùng mập mờ ánh mắt nhìn lấy hai người. Mặc dù Tần Phong cùng Liễu Như Phi quan hệ sớm đã truyền xôi trào dương dương, nhưng cường đại nam nhân bên thân nhiều mấy cái nữ nhân vốn chính là hiện tượng bình thường. Tần Phong mạnh không mạnh, đánh bại Ôn Nhuận Đào về sau đã không hề nghi ngờ rồi. Mấu chốt là Tần Phong đủ nam nhân, không sợ, ban đầu ở rất yếu thời điểm, liền dám giáo huấn Khang Kiếm Phong, cứu xuống Điền Điềm, xem như nam nhân, thời điểm then chốt không dám đứng ra, còn có làm được cái gì? Thật dũng cảm, Tần Phong giơ ngón tay cái lên, bất quá đến lúc đó, ngươi cùng Ngô Mập Mạp trực tiếp đầu hàng là được, không cần coi là thật. A, Điền Điềm đáp một tiếng, khóe mắt liếc về phía Tần Phong, nhịn không được lại nói, sư huynh, có Liễu sư tỷ ở, ngươi còn cần ta đi chiếu cố sao? Không cần, ngươi nhìn ta đều tốt không sai biệt lắm rồi. Tần Phong nói rất tùy ý, mà lại ngươi vậy không có thời gian rồi. Một hồi ngươi cùng Mập Mạp liền đi tìm Vệ Ương trưởng lão. Hắn sẽ tận cố gắng lớn nhất tăng lên thực lực của các ngươi. Phải cố gắng nha, sư huynh, ta nhất định sẽ. Điền Điềm vô cùng kích động. Tần sư huynh vậy mà vô thanh vô tức, vì nàng cầu đến rồi a, cơ hội khó được. Đây là đối nàng lớn nhất yêu mến. Nàng quyết định, ở bài vị trên đại hội nhất định biểu hiện tốt một chút. Báo đáp Tần sư huynh. Tần Phong phất phất tay rời đi. Điền Điềm một mực đưa đến cửa ra vào. Một cái tay ở Điền Điềm trước mặt, lúc gần lúc hiện. Nhìn, còn nhìn, bóng người cũng không thấy rồi. Điềm nhi, ngươi vẫn là có ánh mắt. Gia hỏa này mặc dù không phải là đỉnh cấp đẹp trai loại hình, nhưng vẫn là có mị lực, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngũ Hành Tông bị Tần Phong nháo đằng không nhẹ, hắn hiển nhiên đã là nhân vật phong vân, đạt được rồi chúng tỉ muội nhất trí tán thành. Trọng yếu nhất, trốn ở chỗ này ở lại Hỏa Phân Tông đệ tử, đều là bất mãn Khang Kiếm Phong người, mà Tần Phong mấy lần giáo huấn Khang Kiếm Phong bọn người, không thể nghi ngờ cho những này người lưu lại rồi cực tốt ấn tượng. Đúng rồi, các ngươi vừa trò chuyện cái gì trò chuyện vui vẻ như vậy? Không có cái gì, Tần sư huynh nói mời xin ta gia nhập bài vị đại hội. Vì Hỏa Phân Tông ra một phần lực, Điền Điềm nắm chặt lại nhỏ nắm đấm. Ngươi đây, đáp ứng rồi. Vâng, tại sao lại không chứ? Điền Điềm mờ mịt mà nói. Tức khắc một hồi nữ nhân kêu sợ hãi tiếng thở dài. Tiểu Điềm, ngươi đần chết rồi, ngươi đây sao có thể đáp ứng? Thiên, cái này Tần Phong cũng là quân trời đánh, dụ dỗ chúng ta Tiểu Điềm không hiểu chuyện. Đúng đấy, cái này khốn nạn, không được, chúng ta thay ngươi đẩy rồi. Ngươi mới linh huyết sơ kỳ, còn không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, đây không phải muốn chết sao? Tức khắc một đám sư tỷ ngươi một lời ta một lời. Tần Phong vừa mới dựng đứng quang huy hình tượng thẳng tắp hạ xuống. Tần sư huynh nói rồi, ta có thể lên đi trực tiếp đầu hàng, không cần thật đánh. Điền Điềm nhịn không được thay Tần Phong biện hộ, cái kia còn cho ngươi đi làm gì a? Có người lập tức hỏi lại. Sư huynh nói Vệ Ương trưởng lão đáp ứng, chỉ cần tham gia bài vị đại hội người, hắn đều sẽ toàn lực giúp đỡ tăng thực lực lên. Đây là cơ hội khó được. Chậc chậc, toàn lực tăng thực lực lên. Tốt như vậy, Tần Phong tên kia thật đúng là có tình có nghĩa a. Đối chúng ta nhỏ Điềm Điềm hữu tâm. Không tệ, không tệ, thật hâm mộ. Một đám nữ nhân líu díu, thái độ biến hóa tuyệt đối nhanh. Năm phân tông lớn bài vị đại hội từng ngày tới gần. về khoảng cách lần đại hội cũng có 4 năm rưỡi rồi. Mà lần này vậy chính là kịch liệt nhất một lần. Bởi vì không ít điểm tông đại sư huynh đại sư tỷ đều đạt tới rồi thực lực trạng thái đỉnh cao nhất. Đồng thời lại hiện ra rồi Thiệu Nhất Long, Liễu Như Phi mỗi người cường đại mới xuất hiện chi tú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN